Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1673 ta hình tượng đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt. Nhan Bạch thoạt nhìn như là nghĩ tới một cái thực tốt chủ ý. Nàng vẻ mặt không thể nề hà nhìn Quý Bạch Mặc, phảng phất ở vô điều kiện dung túng nhà mình nhận nuôi tới không quá hiểu chuyện tiểu sủng vật. Duỗi tay sờ sờ Quý Bạch Mặc đầu, nàng thanh âm khàn khàn, lại ngọt lại mềm, phối hợp một chút Mặc Mặc, như vậy Mặc Mặc về sau muốn ngoan ngoãn a, không thể lại như vậy tùy hứng. Nhan Bạch mở miệng, nột, Mặc Mặc, muốn ngoan ngoãn. Nhan Bạch tay nhéo nhéo Quý Bạch Mặc gương mặt. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn còn không có phản ứng lại đây, theo sau tay đã bị Nhan Bạch bắt được, sau đó một lần nữa bị thả lại nguyên vị trí thượng. Nhan Bạch trên cổ, trước mặt người lập tức thay đổi một bộ biểu tình. Nhợt nhạt cắn môi dưới cánh, một đôi đen nhánh mượt mà mắt hạnh trương đại, bên trong đựng đầy sợ hãi cùng sợ hãi, phảng phất thấy cái gì ác ma giống nhau tồn tại. Mặt nàng đỏ bừng, trong mắt ướt át một mảnh, sương mù lượn lờ, thanh âm khàn khàn lại mang theo vài phần âm dung, sụi lơ ở trên sofa. Thoạt nhìn muốn nhiều đáng thương lại nhiều đáng thương, ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta được không? Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhan Bạch thân mình vẫn luôn co rúm lại lui về phía sau. Muốn tránh đi Quý Bạch Mặc tay. Không được loạn choạng đầu. Thanh âm khàn khàn trung tràn ngập sợ hãi. Trong mắt một mảnh tuyệt vọng cùng thấp thỏm lo âu, Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch dáng vẻ này. Đôi mắt híp lại. Hắn nguyên bản là có điểm phản ứng không kịp, đối với Nhan Bạch bỗng nhiên hành động, hiện tại, thấy Nhan Bạch sợ hãi lạnh run, kia giống như hoảng sợ tiểu miêu nhi trợn to hai tròng mắt bộ dáng, gắt gao cắn đỏ thắm cánh môi, hai má ửng đỏ bộ dáng, tựa hồ tùy thời sẽ khóc ra tới biểu tình, thế nhưng, làm hắn rất muốn lại thêm đem lực, đem người ôm vào trong lòng ngực, khi dễ đến nàng khóc. Sau đó nhẹ nhàng liếm rớt nàng khóe mắt nước mắt, đem điểm mỹ điểm tâm đút cho nàng. Sau đó ở tự mình từ trên người nàng nhấm nháp đồ ngọt hương vị, trong lòng dâng lên cái này ý niệm. Lúc sau, Quý Bạch Mặc rũ xuống con ngươi. Hắn không cấm nở nụ cười, hắn thật đúng là cái bại hoại, biến thái, 114 nhìn Quý Bạch Mặc dáng vẻ này. Liền biết Quý Bạch Mặc khẳng định lại suy nghĩ cái gì không tốt lắm sự tình. Dù sao đối nó tới nói không tốt lắm sự tình. Nó nhớ rõ, lúc trước Quý Bạch Mặc không biết dùng cái gì phương pháp đem ký chủ đại đại khi dễ khóc. Đây là quá đáng giận, vậy ngươi liền ngoan ngoãn làm ta. Hảo hảo nhấm nháp đi. Quý Bạch Mặc vui với phối hợp Nhan Bạch. Hắn càng vui với từ diễn thành thật. Khinh thân mà xuống. Nguyên bản là chuẩn bị trước nhấm nháp kia hai cánh đỏ thắm cánh môi. Nhưng là cũng liền ở trong nháy mắt này. Nhan Bạch đem chính mình phòng thân tiểu đao cấp đem ra. Đặt ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Hơn nữa làm Quý Bạch Mặc đem tiểu đao lưỡi dao nhắm ngay chính mình. Bạch bạch. Quý Bạch Mặc nhìn chăm chú vào chính mình lòng bàn tay tiểu đao. Hắn nhíu mày, ân. Mặc Mặc không tiếp tục sao? Nhan Bạch nhanh chóng rút đi sợ hãi biểu tình. Nàng nghi hoặc nhìn Quý Bạch Mặc. Chỉ Quý Bạch Mặc trong tay cầm tiểu đao, nhấm nháp. Nhan Bạch chớp đôi mắt. Không rõ nguyên do nhìn Quý Bạch Mặc. Chỉ Quý Bạch Mặc trong tay đao, bạch bạch. Ta lại không phải biến thái thực nhân ma. Ở ngươi trong lòng, ta hình tượng đến tột cùng có bao nhiêu ác liệt. Quý Bạch Mặc xem như minh bạch. Nhan Bạch cho rằng hắn muốn sắm vai một phen biến thái. Thích loại này biến thái khoái cảm. Cho nên, phối hợp hắn, ta muốn ăn. Nhưng là cũng không phải phương thức này ăn ngươi. Quý Bạch cong lên khóe môi. Đem trong tay tiểu đao sau này một phóng. Ngay sau đó nhìn chăm chú vào bị hắn giam cầm trong ngực chung người. Hết chương.